Thiếu phu nhân vô lại, chương 509, tới tới lui lui, lăn qua lăn lại. 7. Góc truyện audio.com, con người Bạc Sủng Nhi không nhịn được tối sầm lại. Tê gạch dưới Ư Huyền ngày hôm qua Tịch Giản Cận rời đi đến bây giờ ước chừng đã 24 giờ, cô chẳng bao giờ nghĩ tới Tịch Giản Cận sẽ bỏ cô mà đi. Mà bây giờ anh lại chậm chạp không chịu trở về, có thể nào? Tim Bạc Sủng Nhi dần dần nặng trịch, cô có chút đứng ngồi không yên, liền đứng dậy đi ra ngoài xem một chút. Trương Hù cho là Bạc Sủng Nhi muốn đi đón Tịch Giản Cận, lập tức gật đầu theo Bạc Sủng Nhi ra cửa, hướng cửa thôn đi tới. Hai người mới vừa đi được một nửa, liền thấy rất nhiều người trong thôn ở trên đường trò chuyện, nhìn tình huống, cũng nhanh chóng về nhà thu dọn đồ đạc rồi. Chị dâu, chúng ta về nhà đi, trời có vẻ như sắp mưa to, đường xá sẽ phi thường khó đi. Trương Hù vừa dứt lời, trên trời liền có mưa rơi xuống thật, hơn nữa hạt mưa rất lớn, đập vào trên người đau vô cùng. Trương Hù bản định mang theo Bạc Sủng Nhi về nhà, nhưng là mưa càng rơi xuống càng lớn, Trương Hù không có cách nào, chỉ có thể kéo Bạc Sủng Nhi trú ở một nhà ven đường. Trận mưa này rất lớn, chỉ chốc lát trên đường đã tích đầy nước bùn, có người từ ruộng trở lại, toàn thân cao thấp đều là bùn. Mà cả thôn trang cũng bị nước mưa bao phủ, trắng xóa một mảnh. Xuống không biết bao lâu, nước mưa mới dần dần ngừng lại, nơi xa có một bóng người hướng nơi này đi tới. Trương Hù nhìn qua chỉ vào nơi xa, nói. Chị dâu, là Tịch đại ca trở lại. Bạc Sủng Nhi đáy lòng loáng thoáng có mấy phần vui mừng, anh chưa đi tới, liền nhanh chóng quay đầu đi nhìn sang. Tịch Giản Cận nện bước rất nhanh, cánh tay bị thương vẫn duy trì tư thế không động, nhưng là một cánh tay khác lại ôm một người. Còn là một nữ nhân cô gái. Đợi đến khi Tịch Giản Cận đi vào, Bạc Sủng Nhi mới nhìn rõ cô gái anh ôm trong ngực là ai. Là Vương Kim Quý, một ngày một đêm qua Tịch Giản Cận cũng chưa có trở về, là ở một chỗ cùng cô ta sao? Sắc mặt Bạc Sủng Nhi đột nhiên trở nên có chút tái nhợt, cô một mình ở nơi xa lạ này nhận hết hành hạ, anh lại cùng một gái khác gặp riêng. Bạc Sủng Nhi cảm thấy đáy lòng cuồn cuộn, ánh mắt của cô dần dần lạnh xuống. Cách Trương,